Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ chuyện ngày nào Diễm Quỷ cũng dụ dỗ nàng tập 12 chương 111. Đóa sen lòng dạ hiểm độc này luôn dùng thủ đoạn kỳ quái như vậy để chạm vào nàng. Ta chỉ là sau khi hết bận, đêm khuya nghĩ đến nàng nên ghé thăm một chút thôi. Hoa Trước khẽ giật mình, ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau cùng Lương Thiện Uyên. Đôi đồng tử đen kịt của nữ tử không hề mang theo chút ánh sáng nào. Nàng giấu mình trong bóng đêm, chợt ngồi xổm xuống trước mặt Hoa Trước, ngẩng đầu chăm chú nhìn nàng. Tựa như được phác họa bằng nét bút tinh tế của thợ thủ công, đôi mày nàng nhếch lên, đuôi mắt cong vút như chiếc móc câu dõi thần nàng. Lương Thiện Uyên một tay nắm lấy tay Hoa Trước, tay kia vuốt ve bên mặt nàng. Trước nhi vì sao lại mang vẻ mặt này, không tin ta sao? Bóng đêm tĩnh mịch, giọng nói nàng ôn hòa như dòng suối róc rách. Hoa Trước khẽ hít một hơi, đúng là một túi da tuyệt đẹp, từ trong xương tủy đã thấm đẫm cảm giác mỹ nhân. Giờ đây ngẩng đầu nhìn chăm chú, trong đôi mắt đen kịt kia chỉ chứa đựng duy nhất bóng hình Hoa Trước, tựa như trong mắt nàng chỉ có một mình nàng tồn tại. Biết rõ nàng đang bày mưu tính kế, Hoa Trước lại nhất thời sững sờ, không rời ánh mắt. Càng biết nàng đam mưu túc kế, lại càng cảm thấy lạnh lẽo. Con quỷ này quá hiểu cách lợi dụng mọi thứ trên bản thân. Đời trước nàng đã tấn công như thế này, khó trách Hứa Như Ý cũng sẽ trúng chiêu. Vậy thì, Hoa Trước thầm than trong lòng, nàng biết rõ Lương Thiện Uyên xấu xa, nhưng nên đối phó thế nào đây? Có thể là đấu tâm cơ cùng nàng, giả vờ mình si mê nàng. Ngoài việc cảnh giác đề phòng động tình, còn phải cẩn thận không để con quỷ này phát hiện ra điều bất thường. Cũng có thể là lạnh lùng cứng rắn vạch trần, đối chọi gay gắt, không chết không thôi. Thế nhưng cả hai cách đó đều không phải là lựa chọn của Hoa Trước. Thiếu nữ như thở ra một hơi, hắn nhắm mắt, đã thấy thiếu nữ như hắn, thẳng tắp nhìn hắn. Tiếp đó, một đôi tay mềm mại, lại mang theo hơi ấm, nhẹ nhàng nâng lấy mặt hắn. Lương Thiện Uyên, ngươi thấy mình là người tốt hay kẻ xấu? Lương Thiện Uyên khẽ ngừng lại, nhưng trên mặt nàng không lộ vẻ gì, vẫn ôn hòa như thổi ban đầu. Thế gian không có kẻ tốt, cũng không có kẻ xấu, chỉ có trận danh khác biệt. Tốt mặc dù không phải quân tử, cũng không phải kẻ tiểu nhân. Trước nhi vì sao lại hỏi như vậy? Hoa Trước không nhớ nàng sẽ trả lời như thế. Có lẽ là nàng vẫn luôn đề phòng Lương Thiện Uyên, giữ khoảng cách với nàng. Từ khi ngồi xe bò đến Kim Vũ Lạc Phường, nghe nàng nói câu ta nhớ được, rất nhiều người phản bội ta, tổn thương ta, không cần ta thì Hoa Trước đã cảm thấy. Những lời nói và hành động của Lương Thiện Uyên đối với nàng mang theo vài phần chân thật mà trong nguyên thư không có. Dường như nàng biết, Hoa Trước không hề đơn giản như vậy, không dễ dàng bị lừa bởi những chiếc mặt nạ giả dối mà nàng bịa đặt ra như những người khác. Bởi vì ta cảm thấy, Hoa Trước dùng hai tay vuốt ve mặt nàng. Lương Thiện Uyên khẽ ngừng lại, đúng là bởi vì cái chạm đầu tiên này mà trong lòng nàng hơi cảm thấy kỳ dị. Chỉ thấy thiếu nữ với đôi mắt hạnh hơi tròn, tựa như đang đong đầy những giọt chấm nhỏ, khẽ cười với hắn. Ngươi là người đối lập với ta. Mặt Lương Thiện Uyên vẫn như thường ngày, nhưng lương nàng đã cứng đờ, đầu ngón tay siết chặt. Chỉ chờ nữ nhân này nói thêm một lời nữa, nàng sẽ đoạn tứ chi nàng. Sớm đoán nữ nhân này sẽ nhìn ra mưu tính của mình. Nếu đã như vậy, Lương Thiện Uyên sao có thể ngồi chờ chết? Thiếu nữ từng chút một tiến gần về phía hắn. Lương Thiện Uyên đứng im bất động, chỉ mỉm cười trong lòng, muốn xem nàng định phách lối đến mức nào. Lại cảm thấy Hoa Trước thẳng tắp tiến sát mặt hắn. Tiếp đó, nàng dùng hai tay nâng mặt hắn, dùng vầng trán ấm áp của mình chạm vào trán hắn. Thân hình thiếu nữ tỏa ra hương thơm dịu nhẹ của chanh, toàn thân đều toát lên vẻ mềm mại của nữ nhi. Lương Thiện Uyên khẽ khựng lại, rồi cụp mắt xuống, vô thức nắm chặt ngón út đã gãy của mình. Nỗi đau đớn tràn ngập ập đến, đúng như ý nguyện của hắn, làm cho tâm trí hắn tỉnh táo. Lương Thiện Uyên ngẩng đầu, lại đối diện với đôi mắt đẹp hơi tròn nhưng dịu dàng của thiếu nữ ở phía trên. Lương Thiện Uyên chưa bao giờ biết mắt người vốn là như thế này, rất giống những viên lưu ly châu dưới ánh nắng. Nhưng hắn khó mà chạm vào ánh nắng, dù cho bây giờ mặc lên da người, ánh nắng cũng chỉ muốn khiến hắn cảm thấy đau đớn. Hoa Trước cô nương đây là đang làm gì? Hắn nói ra miệng, mới phát giác xưng hô với nàng đã thay đổi, nhưng lại thuận theo mà sai. Trong lòng ngươi đã cảm thấy ta là kẻ xấu, vậy vì sao lại muốn đến gần ta? Bởi vì giọng thiếu nữ mang theo sự trong trẻo như trẻ thơ, hai tay nàng chạm vào mặt hắn nói, như lời ngươi nói, thế gian không có kẻ xấu, cũng không có kẻ tốt, chỉ có trận danh khác biệt. A Thiện, ta muốn biết, ngươi tại sao lại biến thành kẻ xấu đối lập với ta đâu? Ta nói trước, trận danh của bản công chúa rất tốt à? Ngươi nếu gia nhập thì bản công chúa có thể không chút nào bạc đãi ngươi ha? Nàng nói những lời này, giống như một đứa trẻ đùa giỡn, đưa ra một cành ô liu cho hắn. Lương Thiện Uyên nắm chặt ngón tay đã gãy, đột nhiên buông lỏng, giữa đôi mày lại ẩn chứa vài phần bi thương như nước đọng. Cùng một con quỷ như ta thân mật, công chúa cũng làm thật được sao? Làm không được, Hoa Trước lại dứt khoát đáp, nhưng ta sẽ thử làm, mà lại là tràn đầy thật lòng thử làm, bởi vì ta cùng ngươi cũng không giống nhau. Ngươi tâm kế rất sâu đấy, ta không sợ ngươi, còn ngươi thì cũng không cho phép ức hiếp ta. tay nàng lại từng chút một nắm lấy vành tay hắn, toàn thân Lương Thiện Uyên phảng phất như đông cứng, chỉ cảm thấy đôi tay mềm mại nhẹ nhàng của thiếu nữ bóp tai hắn, giống như hắn thường xuyên làm vậy với nàng. Lương Thiện Uyên siết chặt ngón tay đã gãy, mặt chìm như nước đọng, nhưng lại toát ra ý cười dịu dàng. Ức hiếp người, thật sự chưa từng có, ngược lại là công chúa, lặp đi lặp lại nhiều lần ức hiếp ta. Hắn ngẩng mắt lên, khẽ lùi lại, rời đi vầng trán kề sát của hai người, hai tay trực tiếp vòng lên hai bên eo Hoa Trước. Trong lòng Hoa Trước khẽ giật mình, theo bản năng buông lòng tay. Thấy sắc mặt nàng có phần kinh hoàng, Lương Thiện Uyên liền không nhịn được khẽ cười, nhưng ý cười này vừa nổi lên, lại lập tức tiêu tán, trở lại thành nụ cười ôn hòa như ngày thường. Ta đứng về phe nào, như lời công chúa nói chung là đối lập, đại khái là kẻ xấu trong mắt công chúa, nhưng thứ ta cầu xưa nay không phải vàng bạc châu báu, hoàng quyền phú quý, chương 112. Hắn hư ôm thân eo nàng, Hoa Trước chỉ cảm thấy lòng hỗn loạn, liền cảm thấy Lương Thiện Uyên đang lại gần nàng. Nàng sợ hãi khẽ ai một tiếng, vội vàng lui lại, nhưng lại bị Lương Thiện Uyên siết chặt vòng eo bằng hai tay. Nàng chỉ cảm thấy mùi thuốc đắng hòa lẫn mùi máu tanh phả vào mặt, không khỏi nhắm chặt mắt lại. Ánh mắt Lương Thiện Uyên dừng lại trên môi son của nàng, sau đó lại nhẹ nhàng hôn lên nốt chu sa giữa mi tâm thiếu nữ, như chuồn chuồn lướt nước. Nàng sững sờ mở mắt, nhưng lại chỉ cảm thấy hơi lạnh phả vào tai trái. Ta sở cầu, chỉ có Trước Nhi mà thôi. Ngươi muốn ta gia nhập đội ngũ của ngươi, tức là ngươi muốn mở lòng, tiếp nhận ta vào trái tim ngươi, đúng không? Hắn nói bên tai nàng, Hoa Trước không khỏi rụt người lại, chỉ cảm thấy trong lòng và cơ thể đều có chút cảm giác kỳ lạ, vừa sợ hãi, lại không nén được bị hấp dẫn, lại vô thức không đẩy hắn ra. Ngược lại càng giống chỉ đeo cúc áo, ánh mắt Lương Thiện Uyên rơi trên khuôn mặt khẽ run của Hoa Trước, ánh mắt hướng xuống, lại nhìn sợi dây nhỏ áo buông lỏng trên gáy nàng. Làn da trắng nõn của thiếu nữ và chiếc nút thắt màu xanh thẫm, luôn luôn một lần rồi lại một lần nữa thu hút sự chú ý của hắn. Hiện giờ cũng vậy, rõ ràng vết thương chỉ còn hiện ra sự đau đớn. Lương Thiện Uyên lại hơi dừng lại, sau đó như ma xui quỷ khiến, cúi đầu xuống giữa gáy Hoa Trước, hôn lên gáy nàng, nơi ôm lấy sợi dây màu xanh thẫm, nhưng nụ hôn này vừa chạm đã rời. Là gáy của con gái sao mà mẫn cảm đến vậy? Lương Thiện Uyên không động, là Hoa Trước một tay che cổ mình, một tay vỗ vào đầu Lương Thiện Uyên, với tốc độ cực nhanh chạy đến bên hông giường, đúng là co rúm lại thành một cục dưới bóng đêm, tóc hơi rối, mặt nóng rát. Ngươi làm càn. Nhịp tim nàng như trống đánh, hai tay hư ôm ngực, nhất là vừa rồi đã sớm phát giác không đúng, lại chưa đẩy hắn ra, ngược lại trong lòng lại càng thêm sợ hãi. Nàng cảm thấy hoang đường. Ta thành tâm đối với ngươi, ngươi lại đối với ta dùng quỷ thuật. Người đối diện lại rất lâu không động đậy, tóc đen của Lương Thiện Uyên phủ đầy người, áo trắng của nàng dính máu, đầu gối chống hở bên giường. Nghe vậy, lại một tay che cái đầu bị Hoa Trước đánh, vừa ngẩng mặt lên, dưới bóng đêm, khuôn mặt đẹp gần giống yêu quái. Cái gì? Hoa Trước chỉ về phía nàng. Ngươi dùng quỷ thuật câu dẫn ta, ngươi không nói thành tín. Quỷ thuật? Lương Thiện Uyên ánh mắt quái dị nhìn nàng một lát, chợt mang theo mấy phần ý cười, buông tay che đầu ra, kéo dài âm a một tiếng. Hoa Trước chỉ cảm thấy con quỷ này phảng phất như thoáng chốc rút ra một thanh tuyết nhẫn khỏi vỏ, nguyên bản quỷ khí âm u che giấu dưới mặt nạ ôn hòa đều lộ rõ trên mặt, ý cười dường như mang theo mấy phần dụ dỗ, không thấp kém cũng không dung tục, ngược lại ngẩng mắt nhẹ nhàng linh hoạt nhìn một cái, liền thẳng tắp chạm đến đáy lòng người. Ta nào có dùng quỷ thuật, vả lại quỷ thuật của ta đối với Trước Nhi nào có tác dụng? Hoa Trước chợt hiểu ra nàng đang cười cái gì. Không có quỷ thuật, vừa rồi là Hoa Trước tự thân bị Lương Thiện Uyên mê hoặc nên mới không đẩy nàng ra, cùng quỷ thuật không có mảy may liên quan. Ánh mắt Lương Thiện Uyên lại âm thầm dò xét nàng. Lúc trước là bởi vì hắn chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với người khác như vậy, cho nên mới chưa bao giờ nghĩ tới. Đã nàng này quả thật không khiến hắn ghét bỏ, ngược lại rất khiến hắn hứng thú. Bây giờ nhìn lại, nàng này mặc dù lòng có sở thuộc, cũng sẽ đối với sự đụng chạm của hắn mà sinh ra ham muốn. Bất quá phàm phu tục tử, nhưng hắn không ghét, dù sao có dục vọng thì mới dễ điều khiển. Lương Thiện Uyên nhắm mắt lại, lại chống tay qua giường, mặt đến rất gần Hoa Trước. Công chúa có thể có nuôi trai lơng, ngươi có ý gì? Nghĩ đến nụ cười vừa rồi của nàng, Hoa Trước trong lòng tức giận, phản ứng đầu tiên, đúng là lời này của nàng nhất định hàm ẩn ý trào phúng, dù sao chưa từng trải qua chuyện tình yêu, nên mới bị dọa đến phát sợ như vậy, con quỷ này vậy mà trào phúng nàng. Nuôi, ta nuôi nhiều lắm đây, mặc dù nàng từ nhỏ đến lớn cũng không nhiễm mảy may chuyện tình yêu, bản thân cũng chỉ miệng cọp gan thỏ, chưa bao giờ nuôi qua cái gì trai lơ, nhưng làm người không thể thua con quỷ. Đã thấy đôi mắt đẹp của Lương Thiện Uyên nặng nề ý, lại đưa tay qua, phát giác thiếu nữ thân hình rõ ràng dừng lại, hắn lại đón ánh mắt cảnh giác của Hoa Trước, hơi gấp gáp manh mối. Nụ cười này hắn thường làm, thường ngày hắn như vậy cười, còn nhiều người đối với hắn đi theo làm tùy tùng, thậm chí thủ túc tương tàn, cũng sẽ làm được. Bây giờ, hắn lại ý cười lưu luyến, ngón trỏ lòng bàn tay trêu chọc như nhẹ nhàng thuận theo, dán lên hõm xương quai xanh của hoa trước, từng khúc hướng xuống, sau đó ôm lấy nửa vệt áo lót màu xanh thẫm lộ ra trên ngực thiếu nữ, chỉ nhẹ nhàng kề bên nhau, Lương Thiện Uyên liền cười sâu hơn một chút, nhịp tim nhanh quá, trai lơ được trước nhi nuôi dưỡng ở Trường An vô dụng như vậy sao, hay là một đường từ Trường An mà đến, quá lâu không trải qua chuyện tình ái, giọng hắn thả cực nhẹ, lưu luyến dụ dỗ, lại hàm chứa ấm giọng trấn an, Ninh Châu không thú vị, người cũng không thú vị, nhưng bổn thiện sẽ không muốn trước nhi mất hứng mà về. Khuôn mặt hoa trước sớm đã nóng bừng, vốn dĩ viên ngọc trưng trong cơ thể nàng đã muốn đốt nóng như lửa, hiện giờ đúng là trong phút chốc trái tim tinh xảo cũng khó có thể ứng phó. Có ý gì, nói rõ hơn chút. Hoa trước sợ mình bị nàng lôi áo lót đi mất, đẩy cũng không dám đẩy, chỉ hận mình vừa rồi lại bị nàng dụ dỗ thụ động, lúc này nhẹ nhàng che vạt áo trước, trên mặt vẫn như cũ một bộ không cam lòng chịu thua, căn bản không biết hiện giờ khuôn mặt mình giống như hoa đào thắng ma, một cục nhỏ co rúm người lại, vừa tránh vừa sợ, nhưng lại không cam lòng. Có lẽ là quá e lệ, mùi hương cam kết càng rõ ràng. Lương Thiện Uyên nhìn qua bộ dáng miệng cọp gan thỏ này của nàng, vốn đã không tin lời nàng nói rằng đã nuôi dưỡng rất nhiều trai lơ. Bây giờ nhìn lạ, nào chỉ là chưa từng nuôi dưỡng, chỉ sợ chuyện tình ái còn chưa biết, còn sơ khai. Lương Thiện Uyên a một tiếng cười. Hoa trước lại nghe tiếng cười khẽ này của nàng, thân thể thình lình lắc một cái, ngón chân giấu dưới váy cũng không khỏi co rúm lại với nhau. Trước nhi vui vẻ ca ca của ngươi cái gì, ngươi quản ta vui vẻ ca ca của ta cái gì. Hoa trước hơi đè xuống người, kéo tay nàng. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 113. Lương Thiện Uyên lại một chỉ thành trưởng, bao trùm lên trái tim hoa trước. Bàn tay nàng lạnh như băng, hoa trước chợt dùng mình, đầu ngón tay khẽ run lên, nhịn không được ngẩng đầu, không chút kiên kỵ chừng mắt nhìn nàng. Nàng thấy y vẫn đang nhìn mình chằm chằm, có đức độ, như cây tùng xanh biếc, bậc chính nhân quân tử, phải không? Ngươi đã biết, còn hỏi cái gì? Ca ca ta ưu tú không cần ngươi nói, hoa trước cúi thấp người, nhưng lại không thoát khỏi năm ngón tay của nàng, không khỏi bực tức, mái tóc mực dày đặc bởi vì âm thầm dễ dụa mà rối tung. Lương Thiện Uyên, ngươi đừng có lại làm cản, hắn cũng chỉ thế thôi, chính nhân quân tử, ở chuyện tình ái lại có gì tứ, ngươi quản ta có gì tứ, hà cớ gì ngươi lại ở đây nói ca ca ta không tốt. Hoa trước lại bị nàng hoàn toàn kéo đi, vội vàng lùi lại, nhưng chỉ cảm thấy tay nàng siết chặt sau lưng mình, trực tiếp ôm trọn hoa trước vào lòng. Hoa trước thở hổn hển, nhưng lại bị nàng ôm siết chặt, vốn dĩ thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, trong khoảnh khắc chỉ cảm thấy như bị bao phủ hoàn toàn, không khỏi tức tối đến cực điểm. Lương Thiện Uyên, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhưng lại bị ánh mắt Lương Thiện Uyên làm giật mình. Như con sói đói khát gặp được tuyết trắng mênh mông, đôi mắt đen kịt của nàng thẳng tắp từ trên cao nhìn xuống, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, nhưng lại ở rất gần nàng. Ta nhưng không có ý định âm thầm nói xấu người khác. Lương Thiện Uyên hai tay siết chặt lấy nàng, giọng nói vẫn ôn hòa như thường lệ, chỉ là cân nhắc lợi hại thôi. Trước nhi cảm thấy hắn tốt, không sao cả, trong lòng vĩnh viễn có hắn, cũng không sao cả, chỉ là một lòng hướng về hắn, chưa phát giác ra điều gì thú vị sao. Hoa trước ngây người nhìn nàng, khi trống rỗng, ta đến trấn an, hắn có đức độ của hắn, ngự trị trong lòng ngươi, ta có ti tiện của ta không hổ thẹn, trấn an nhục thể ngươi, có gì không tốt. Hoa trước gần như không tin những gì mình vừa nghe thấy. Ngươi, hoa trước năm tuổi vốn không lớn, đâu đã từng nghe qua những lời đường đột như vậy, trong khoảnh khắc, nàng váng vất cả đầu. Ngươi làm càn, ngươi đây là điên dại, ngươi là nữ nhi thân, ta cũng là, cho dù ngươi, dung nhan ngươi đẹp hơn Dương Ngọc Hoàm, cũng không thể nào, còn không mau thả ta ra. Lương Thiện Uyên lại không buông nàng ra, không thích ta là nữ nhi thân sao, nàng lại mỉm cười. Vậy ta tìm một nam nhân thân hợp ý trước nhi, thế nào? Lương Thiện Uyên nói xong, nàng đúng là tự mình cũng cảm thấy đề nghị này đối với nữ nhi mà nói rất hay. Dù đã trải qua thế gian mấy trăm năm, đây chính là lần đầu tiên Lương Thiện Uyên có ý tình yêu với người khác. Trước kia những người yêu nàng như cỏ dại mọc khắp nơi, nhưng nàng làm sao lại liếc mắt nhìn cỏ dại một chút. Bây giờ khuất tôn chủ động cầu hoan, không tổn thương nàng, chính là theo nhu cầu. Nàng còn muốn bỏ tấm túi ra khó kiếm này, nếu không phải thân thể nàng là giải dược, lại không khiến nàng chán ghét, nàng vạn lần sẽ không làm vậy, cũng không nghĩ ra mình sẽ có sự dâng hiến như vậy. Ngay cả thần tiên trên trời e rằng cũng không thể cự tuyệt nàng. Không thế nào, hoa trước cự tuyệt có chút vang dội. Vì sao? Vì ta là quỷ, trước nhi sợ ta sao? Bị cự tuyệt, nàng lại không chút giận dữ. Lương Thiện Uyên rũ mắt xuống, đối mặt với ánh mắt hoa trước, ở chung với ta lâu như vậy, cũng sợ thân quỷ của ta sao? Hay là sợ ta hút tinh khí của ngươi? Nàng quả thực cảm thấy có chút buồn cười, trong mắt cũng ánh lên vài phần ý cười. Hoa trước lại dãy dụa một trận, đôi mắt trong suốt nhìn gương mặt nàng. Đôi mắt này đẹp đến vậy, chắc hẳn khi tùy ý thì rực rỡ muôn màu, khi dịu dàng thì nhu tình như nước. Như nàng nói, khi có đức độ như Hứa Như Ý thì đôi mắt phượng này cũng không thua kém Hứa Như Ý. Quỷ này không mang theo mảy may chân tình, liền có thể lừa gạt người khác. Nhưng Hoa Trước lại không thích nàng làm như vậy, hư tình giả ý, có lúc lại là đối với người khác 10 phần kiêu ngạo. A Thiện, ngươi bây giờ cười, so lúc bình thường trông đã đẹp hơn nhiều. Lương Thiện Uyên hơi khựng lại, nụ cười trên mặt vẫn chưa tắt. Cái gì? Ta nói là, ngươi có mấy phần chân tình thực lòng, so với ngày thường hư tình giả ý, lại càng hợp ý bản công chúa. Hoa Trước lại dãy dụa vươn tay ra, cũng học theo Lương Thiện Uyên vừa rồi, áp lên trái tim nàng. Trong lòng lại vẫn không nhịn được thầm than, ngực của con quỷ này thật đúng là bằng phẳng. Nghĩ đến đây, Hoa Trước không nhịn được bật cười thành tiếng. Tiểu cô nương cười một tiếng, trên mặt liền có chút ngây thơ trong sáng. Bàn tay nàng áp lên trái tim Lương Thiện Uyên, mắt hạnh ngậm sáng, lại có chút trong trẻo, giống như một con mèo vậy. Nàng hư nhẹ một tiếng, ngươi tự tiến cử bản thân, chắc hẳn thế gian ít người có thể cự tuyệt ngươi. Đáng tiếc, bản công chúa có thể, nhưng không phải vì ngươi là quỷ. Ta cũng không sợ ngươi hút tinh khí của ta, ta chỉ sợ người khác hư tình giả ý, mưu toan lừa gạt ta xoay quanh. Hoa Trước hít sâu một hơi, mặt còn nóng bừng, lại ngẩng đầu nhìn nàng. Ngươi rất đẹp, ta không biết dung nhan ban đầu của ngươi thế nào, chỉ sợ so với tấm da này còn đoan trang hơn. Nhưng những điều này đều không quan trọng. A Thiện, ta là người có thủ tất báo, nhưng cũng có tình có nghĩa. Người khác đối tốt với ta bằng chân tình, ta liền đối đãi bằng chân tình. Người khác nếu đối với ta không có chút chân tình nào, ta cũng sẽ không thuận theo mà bị xoay vần. Bàn tay nàng lại đẩy lồng ngực Lương Thiện Uyên xuống. Ngươi trở về đi. Hoa Trước cong môi nhìn nàng. Sau này, ta sẽ không lại muốn đuổi ngươi đi. Ngươi cũng không thể luôn muốn khi dễ ta. Lương Thiện Uyên rũ mắt xuống, che giấu sự ảm đạm trong mắt, nới lỏng vòng tay ôm Hoa Trước. Đầu ngón tay nàng hơi cuộn tròn, gương mặt đã ôn hòa như trước, không tìm ra nửa phần sai sót. Giống như Ngọc Quan Âm trong bức họa, Trước Nhi nói đúng, nhưng ta đối với ngươi là có thực tình ở đó. Hoa Trước nhìn nàng, nghe những lời rõ ràng nửa thật nửa giả này, trong lòng lại không kìm được một trận xao động. Lương Thiện Uyên đã từ giường đứng dậy, nàng chỉnh sửa trang phục trên người, ngoái đầu nhìn nàng, ta nói là thật, không nửa phần hư giả. Tối nay đã muộn, ta không quấy rầy nữa, Trước Nhi sớm đi ngủ đi. Dứt lời, nàng dường như có một tiếng thở dài nhẹ, rồi rời đi. Hoa Trước ngây người nhìn nàng bước ra ngoài, trong khoảnh khắc lại không biết phải làm sao. Chương 114, thật hay giả, cửa phòng hờ khép, Lương Thiện Uyên lưng tựa cửa, câu chặt mi tâm, tấm dung nhan ôn nhu đẹp đẽ ban đầu dường như nứt ra từng khe hở, từng tia ánh lên vẻ sợ hãi. Hắn âm trầm nán lại một lát, rồi mới rời đi. Những ngày sau đó, Hứa Như Ý và Mạnh Thu từ dần hồi phục. Vết thương do hầu yêu gây ra không quá sâu, chủ yếu là vết thương ngoài da thịt. Nhưng dù vậy họ vẫn phải nằm giường hơn 10 ngày. Trong thời gian này, Thín Lan quay về, nhưng nàng càng trở nên si ngốc, thỉnh thoảng lại giật mình như bị ai đó hù dọa. Đặc biệt khi gặp Lương Thiện Uyên, nàng lại nhìn chằm chằm hắn như người mất hồn. Hoa Trước lại không thích, nàng cũng không hiểu tại sao. Khi đã như vậy rồi mà vẫn muốn Thính Lan ở bên cạnh mình, nên đã khuyên nàng trở về Trường An. Ngày khởi hành, Thính Lan vẫn còn đôi phần ngu dại. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ cho Hoa Trước ăn ở, nàng mới cõng túi quần áo ngồi lên xe bò đi đến bến cảng. Hoa Trước đưa bức thư nhớ nhà mà mình đã viết mấy ngày qua cho nàng. Bức thư ta đã viết xong, ngươi nhớ đưa cho phụ hoàng và mẫu hậu ta nhé, đừng quên. Vâng, tiểu thương. Thính Lan với đôi mắt đờ đẫn nhìn Hoa Trước, nhưng ánh mắt nàng không hề lướt qua cánh cửa. Hoa Trước biết, e rằng nàng vẫn đang đợi Lương Thiện Uyên ra tiễn. Nhưng Lương Thiện Uyên hôm nay đã ra khỏi thôn Lý Gia Thôn để thăm Lương Nam Âm và những người khác, làm sao có thể quay về tiễn Thính Lan. Nha hoàn này từ lần đầu gặp Lương Thiện Uyên đã bị mê mẩn tâm trí, lo lắng nàng lại gặp phải chuyện không hay. Hoa Trước vội vàng hạ rèm xe xuống, bảo người phu xe nhanh chóng đưa nàng đi. Thấy xe bò đi xa, Hoa Trước mới trở về phòng. Không lâu sau, một gã sai vặt của Dịch Trạm gõ cửa, mang theo những bộ quần áo mùa đông mà Hoa Trước đã tìm tiệm may để cắt may. Khi ra ngoài, Hoa Trước có mang theo chút vải vóc, vừa đến Ninh Châu đã muốn các tú nương ở đó cắt may y phục. Ngoài bản thân nàng, còn có Hứa Như Ý. Mấy ngày trước chính thức bắt đầu mùa đông, ngoài việc muốn tú nương may quần áo mùa đông cho Hứa Như Ý và mình, nàng còn may thêm hai bộ cho Mạnh Thu Từ và Lương Thiện Uyên. Bộ đồ may cho Mạnh Thu Từ là một chiếc váy lụa màu đỏ tươi, thêu hoa mai đỏ thắm, trông thật trọn vẹn. Ngày thường Mạnh Thu Từ thường mặc y phục màu tối, nhưng cô gái nào lại không yêu cái đẹp. Trong nguyên tác, Hoa Trước nhớ rằng lần đầu tiên nàng mặc bộ y phục này trước mặt Hứa Như Ý và được tán dương, nàng đã thầm vui sướng rất lâu. Cũng không tệ lắm. Hoa Trước vuốt ve hoa thêu trên y phục. Ngươi đi đưa cho Mạnh đạo trưởng và Hứa đạo trưởng đi. Được thôi. Tiểu nhị Tiếu Ngâm Ngâm bưng y phục ra cửa. Hoa trước trải ra bộ y phục của Lương Thiện Uyên, quỷ kia suốt ngày chỉ mặc áo vải thô màu trắng, vì nguyên nhân tang thương nhớ nhà, e rằng cũng sẽ không mặc màu sắc khác. Hoa trước đương nhiên chọn màu trắng tinh, cổ áo và tay áo thêu trúc bạc, rất hợp với dáng vẻ sen đen trắng cắt tỉa đen của tên tâm đen nó. Hoa trước đang thầm nghĩ trong lòng, lại nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, biết là ai, vào đi. Mạnh Thu Từ ôm y phục trên ngực bước vào phòng. Trong phòng đốt hương thơm cam kết, vào những ngày đầu đông, trong phòng vẫn có một chậu sứ lớn đầy băng hàn. Hoa trước từ đầu mùa đông đã luôn ở trong phòng khách, luôn nói là khốn đốn, nhưng cơ thể lại nóng, nghe nói là có liên quan đến máu của Thanh Ngọc Trưng kia, mùi hôi trên người cũng tiêu tan vô tung, nhưng cơ thể thường xuyên phát nhiệt. Mấy ngày gần đây, Hứa và Mạnh hai người đã âm thầm lật xem rất nhiều tạp thư, chỉ vì muốn tìm hiểu căn bệnh của Hoa trước. Cũng vì vậy, Mạnh Thu Từ không thường xuyên chạm mặt với Hoa trước. Hiện tại, nàng ôm trong ngực bộ y phục mùa đông mềm mại hơn cả tay mình, cảm thấy vốn nên vui mừng, nhưng lại có vài phần bất an. Hoa trước vuốt phẳng chiếc áo màu tuyết trên giường, ngước mắt nhìn một cái, liền biết nỗi lòng của Mạnh Thu Từ. Muốn trả lại tấm lòng của ta sao? Nào ngờ Hoa trước lại nói như vậy. Mạnh Thu Từ giật mình. Ta không có ý đó. Còn nói không có ý đó, ngươi muốn trả lại cho ta, chẳng phải là trả lại tấm lòng của ta sao? Hoa trước cũng không nói lý với Mạnh Thu Từ. Mạnh Thu Từ quá thành thật và hiền lành, là kiểu người khác đối tốt với nàng một phần, nàng sẽ đối tốt lại năm phần. Từ khi bị thương đến nay, Hoa trước đã tiếp tế cho nàng rất nhiều thuốc bổ, nàng lúc đầu không biết, sau này sao cũng không chịu ăn. Hiện tại nhận bộ quần áo mùa đông này, nàng lại là người đầu tiên phản ứng muốn trả lại. Ta cảm thấy, Mạnh Thu Từ mím môi dưới, rồi không tiếng động đặt bộ y phục trong tay lên chiếc ghế bên hông, cúi đầu nói, nếu muội muội Hoa trước chỉ là muốn báo đáp ta vì lần trước ta đã cứu muội, vậy thì không cần thiết, ta lúc đó chỉ là tiện tay mà thôi, hơn nữa trong lúc bị thương, muội đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc cho ta đều biết cả. Bộ y phục này, ta nhận lấy thì ngại, vật liệu quý giá như vậy, ta mặc không được. Muội muội Hoa trước, muội hãy trả lại bộ y phục này đi. Ai nói đây là lễ tạ ơn? Hoa trước đầu cũng không ngẩng. Hơn nữa hôm đó cứu ta là Lương Thiện Uyên, ngươi chưa xuất sư đã chết, ta tạ ơn ngươi cái gì? Mạnh Thu Từ lúc này dường như bị xương giá đánh tan như quả cà. Ta chỉ là thấy ngươi cả ngày mặc ít như vậy, lay động trước mắt ta nhìn đều cảm thấy lạnh. Cảm ơn ngươi đừng có tự rát vàng lên mặt mình nữa, nhanh lấy về. Ngày thường mặc nhiều chút, thế nhưng là ta không lạnh. Hoa trước quay đầu trừng mắt nhìn nàng một cái. Ngươi không lạnh, ta lạnh, ngươi lạnh đến mắt ta, hiểu không? Mạnh Thu Từ lúc này im bặt. Ôm y phục, có vài phần cúi đầu ủ rũ ra cửa. Vừa ra cửa, liền đối diện một đôi mắt cười. Hứa Như Ý đang tựa vào cạnh cửa nhìn nàng. Sư huynh, Mạnh Thu Từ khẽ giọng, lại chứa đầy khổ sở. Ta sớm biết nên nghe lời huynh, ngay từ đầu đã nhận bộ y phục này. Ta hình như lại làm sai chuyện rồi, khiến muội muội Hoa trước tức giận. Nàng rõ ràng không có ý đó, chỉ là cảm thấy bộ y phục này quá đẹp, lại quá quý giá. Nàng từ nhỏ vào mùa đông đã không có thói quen mặc quần áo ấm. Trong nhà con cái quá nhiều, làm sao mà lo lắng được, đúng dịp huyết khí nàng phương cương, cứng rắn chịu đựng, dần ra cũng không sợ lạnh. Sư muội thấy Mạnh Thu Từ thật sự buồn, Hứa Như Ý ôn tồn nói, trước nhi nhất định không giận đâu. Mạnh Thu Từ không nhịn được nhìn về phía hắn. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại Chuyện Đọc Việt. Chương 115, Hứa Như Ý mỗi lần nghe Hoa trước nói, liền muốn bật cười. Nàng ta bây giờ ngày nào cũng nóng bức lợi hại, trong phòng còn phải đặt hàn băng. Làm sao nhìn Mạnh Thu Từ mà thấy lạnh được, trước nhi đây là muốn tốt với muội đó, tính tình nàng ấy có chút khó chịu, muội cứ chịu khó một chút. Dứt lời, Hứa Như Ý dẫn nàng đi trước một bước. Mạnh Thu Từ đi theo sau Hứa Như Ý, côn bộ y phục trong lòng, ngắm nhìn đóa hồng mai nàng yêu thích nhất được thêu trên váy. Sư huynh, e rằng đây là lần đầu tiên ta nhận được y phục mùa đông kể từ năm 6 tuổi. Mạnh Thu Từ lại mím môi cười khẽ, cũng là lần đầu tiên ta nhận được bộ y phục đẹp đẽ như vậy. Cảm giác đều không nỡ mặc, vừa nãy ta nên cảm tạ Hoa trước muội muội sớm hơn, ta không biết nàng ấy thật tâm muốn đối tốt với ta, cứ nghĩ nàng chỉ nhớ đến lần ta cứu nàng. Sư muội, Hứa Như Ý lại đến bên cạnh nàng, kéo tay áo nàng rồi đi lên phía trước. Sư huynh, đi, ta dẫn muội đi mua thêm vài món quần áo mùa đông nữa, chúng ta đi ngay bây giờ. Thấy Mạnh Thu Từ rời đi, Hoa trước tiện thể nằm lại giường nghỉ ngơi. Dòng máu nóng không rõ lai lịch kia, Hứa Như Ý kiểm tra chỉ nói là không hại thân thể, e rằng còn là vật đại bổ. Vì vậy mới khiến thân thể thường xuyên nóng bức, ngược lại còn khiến Lương Thiện Uyên không cần động tay động chân với nàng trong những ngày gần đây. Hoa trước thấy nàng ta liền không nhịn được mà dựa vào người nàng, quả thật thân thể quỷ mới thật sự lạnh buốt thoải mái. Hoa trước đá bay chăn đệm, mấy ngày gần đây lại thường xuyên mệt mỏi rã rời, nửa mê nửa tỉnh. Nàng nghe thấy bên ngoài có tiếng động, cứ ngỡ là Lương Thiện Uyên đã về. Nàng miễn cưỡng đáp tiếng vào, mắt buồn ngủ nhìn lên rèm che, cho đến khi có người thò đầu vào. Hoa trước sững sờ, dần dần tỉnh táo lại. Thiếu niên trước mắt một thân xiêm y lam sắc, khoác áo choàng tuyết trắng, tóc mực buộc nửa đầu mang ngân quan, văn nhược lại thanh tuyển, một đôi mắt đào hoa mang theo vẻ trong trẻo. Khi nói chuyện với nàng, tựa hồ mang theo ba phần ý cười. Công chúa, là ta. Giang, Hoa trước trợn tròn mắt, kinh ngạc ngồi dậy, cơn buồn ngủ phút chốc tan biến hơn phân nửa. Giang Chi Khiết xin vấn an tam công chúa. Giang Chi Khiết đi trước một bước hành lễ, rồi quay mặt về phía nàng cười khẽ. Thiếu niên như ánh trăng thanh và như nắng ban trưa, khi thấy Hoa trước, có vài phần suy tư không rõ, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng, ánh mắt này có chút trong veo, luôn khiến người ta có cảm giác giống như một chú cún con. Thập Nguyệt, ta đoán công chúa mượn thân phận tìm thân để vào dịch trạm Ninh Châu. Lúc đó ta đã muốn đến đây thăm người, nhưng lại có việc gia đình níu chân, nên mới kéo dài đến tận hôm nay. Công chúa điện hạ có mạnh khỏe không? Mạnh khỏe, mạnh khỏe. Hoa trước thấy hắn cũng khá vui, trong dịch trạm cả ngày có phần im lìm. Hoa trước lại thích vui chơi, khi xuyên không đến, nàng vừa vặn gặp bữa tiệc bách hoa yến của Nam An Vương Phủ ở Trường An. Nàng cảm thấy mới lạ liền đi. Các tiểu nương tử trong phủ có lẽ sợ nàng hoặc là mời nàng, không có gì mới mẻ. Hoa trước liền tránh ra hồ nước sau hậu viện, đúng lúc gặp Nam An Vương Thế Tử Giang Chi Khiết cũng ra ngoài giải sầu. Hai người quen biết, hàn huyên đủ chuyện từ trời Nam biển Bắc, tương đối hợp ý, từ bánh ngọt Nam Quốc cho đến sa mạc hoang vu Bắc Vực. Bách Hoa Yến diễn ra 3 ngày, Hoa trước liền đi cả 3 ngày, cùng Giang Chi Khiết chơi khá vui vẻ. Thời gian trôi qua mấy tháng, nàng luôn cảm thấy thiếu niên dường như cao hơn một chút, mặc dù vẫn như cũ nhu hòa trong sáng như lúc trước, lại tương đối trầm ổn hơn không ít. Hai người nhìn nhau, liền cùng bật cười. Đúng rồi, chàng vừa nói chuyện gia đình, trong nhà chàng có chuyện gì sao? Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Giang Chi Khiết lại mang vài phần u ám. Xảy ra chút chuyện quái lạ. Đến đây, Chi Khiết muốn gặp công chúa, cũng là để tìm kiếm sự giúp đỡ. Sắc trời dần dần âm u, xe bò một đường tiến lên, ánh chiều tà le lói mờ ảo, trong xe bò hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật sách. Bức thư nhắc nhở được một bàn tay đeo vòng tay bạch ngọc lật ra. Trong xe bò vốn chỉ nên có một người, giờ đây lại tương đối ngồi hai người. Ánh mắt Thính Lan Si ngốc nhìn người đối diện rất lâu, mắt không hề chớp, cho đến khi Lương Thiện Uyên xem xong tấm cuối cùng. Quả thật là thư thăm nhà, nửa câu không nhắc đến hắn, cũng không phải thư cầu cứu muốn thoát ly bên cạnh hắn. Lương Thiện Uyên dùng đôi tay trắng nõn như ngọc vuốt phẳng bức thư, biến bức thư trở lại hình dạng ban đầu, rồi khẽ gấp lại và trả về. Thính Lan sững sờ, cất kỹ thư tín, ánh mắt vừa vì cất thư tín mà rũ xuống, lại đột nhiên ngẩng lên, dường như sợ Lương Thiện Uyên trước mắt như một làn khói xanh biến mất không còn tăm tích. Lương Thiện Uyên chán nản nâng lên đôi mắt hết ngược. Hôm nay hắn vẫn một thân áo trắng, tóc mực buộc nửa, quanh thân tĩnh lặng như dòng nước trong. Nàng và phụ hoàng, mẫu hậu của nàng rất thân cận. Giọng nói khẳng định, Thính Lan nhìn hắn, một tiếng, giống như thành nhân vậy, rất thân cận với Nạp Linh hoàng hậu. Hoàng hậu chỉ có một mình nàng sao? Phải, nhưng còn thu dưỡng một người dưới gối. Lương Thiện Uyên một tiếng, hắn dường như chợt nhớ ra điều gì, chân mày nhiễm vài phần ý cười, nhìn Thính Lan Si ngốc sững sờ. Công chúa từng nuôi trai lơ sao? Chưa từng. À, Lương Thiện Uyên khẽ hừ cười một tiếng, vậy nàng có hứa hôn với ai không? Không có, nhưng ta nghe nói, Thánh Nhân và Nạp Linh Hoàng hậu gần đây đều có ý với Nam An Vương Thế Tử, quý nữ Trường An Thành đều biết, Nam An Vương Thế Tử rất vui vẻ khi ở bên tam công chúa. Ngón tay Lương Thiện Uyên nhẹ nhàng vuốt ve vòng tay bạch ngọc. Dưới bóng đêm dày đặc, sắc mặt hắn không thể nhìn ra bất kỳ biến hóa nào, lại nhếch môi nở một nụ cười. Vừa nói xong như vậy, Thính Lan liền cảm giác hắn muốn rời đi. Biết lần chia biệt này, e rằng sẽ không có cơ hội gặp lại hắn nữa. Thính Lan trong lòng vội vàng, liền giữ chặt lấy ống tay áo của hắn. Lương Thiện Uyên khẽ giật tay mình, nhưng không kéo về ống tay áo. Hắn cụp mắt xuống, sao vậy? Thính Lan bình tĩnh nhìn hắn. Chương 116, ngươi không phải người, đúng không? Kể từ ngày hôm đó, khi Thính Lan bị nàng mê hoặc trong xe bò, nàng đã biết nàng ấy không phải người. Sau khi vết thương bình phục, sự mê hoặc trong lòng nàng đã tan biến, nhưng Thính Lan vẫn chưa vạch trần nàng. Bốn mắt nhìn nhau, cái người giống như quỷ, giống như yêu kia, lại như đang cong cong mắt với nàng, biết rằng nàng cũng sẽ không nói gì, bởi vì nàng căn bản không thèm để ý đến mình. Sau này ta rốt cuộc sẽ không gặp được ngươi sao? Ta sẽ không vạch trần ngươi, thật sự sẽ không. Ngươi có thể nào trong tương lai nào đó, khi đi Trường An Thành, lé qua thăm ta một chút được không? Chỉ cần liếc nhìn ta một cái cũng đủ rồi. Ta thật sự không muốn cứ thế này mà từ biệt ngươi. Kể từ lần đầu tiên gặp mặt ngươi, bất kể ngươi có mê hoặc ta hay không, ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên đã cảm thấy ngươi thật khác biệt. Từ đó về sau, ta thấy ngươi là vô cùng mừng rỡ. Thính Lan nắm chặt tay hắn, căn bản không nỡ buông ra, cho đến khi thấy hắn cau mày. Nàng biết nếu cứ dây dưa sẽ chỉ khiến hắn chán ghét. Thính Lan từ từ nới lỏng tay, nhưng hai mắt đã đẫm lệ. Ta cuối cùng hỏi ngươi một chuyện, ngươi có thể trả lời ta được không? Thính Lan che mặt, nhưng đôi mắt ngấn lệ vẫn lộ ra. Ngươi vốn dĩ là bộ dạng này sao? Ta luôn cảm thấy, ngươi có thể sống tốt trong cung, đều có vài phần nhãn lực. Thính Lan lớn hơn Hoa Đốt 7 tuổi, đã là một cô gái mới biết yêu. Ta luôn cảm thấy ngươi không phải nữ nhi, mặc dù ngươi cố gắng ngụy trang, nhưng trong lòng ta vẫn không có cảm giác về một người con gái. Ta đoán đúng không? Bàn tay nàng run rẩy lại muốn nắm lấy ống tay áo của Lương Thiện Uyên, nhưng một bàn tay đeo vòng ngọc trắng đã nắm chặt lấy cổ nàng. Chán, bàn tay kia từ từ siết chặt, tiếng kêu kinh hãi của Thính Lan nghẹn lại trong cổ họng. Hai mắt nàng vẫn trừng lớn nhìn thẳng vào Lương Thiện Uyên đang tiến gần. Mái tóc đen buông xõa, đẹp đến ma mị. Ngươi đoán đúng, hắn từ từ cong mắt, giọng nói lại bất ngờ thay đổi. Thính Lan chỉ vừa nghe thấy giọng nói trầm thấp, rõ ràng là của một nam tử, toàn thân đã nổi da gà, chỉ cảm thấy bàn tay đang siết cổ mình ngày càng mạnh. Nàng trừng mắt nhìn hắn, thân thể không khỏi giằng co. Không phải ngươi rất vui vẻ ta sao? Vậy thì bất luận ta tốt hay xấu, cho dù ta muốn ngươi chết, ngươi cũng phải chấp nhận. Thính Lan kinh ngạc nhìn gương mặt hắn, đầu ngón tay liều mạng cào cấu, mũi chân đột nhiên đạp một cái, chợt từ cổ họng phát ra một tiếng quái dị, rồi nàng tắt thở trong tay hắn. Lương Thiện Uyên ngồi trở lại vị trí vừa rồi, nhìn chằm chằm Thính Lan đã tắt thở trước mắt, lại từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ đen, vừa mở nắp gỗ, âm khí tứ tán. Ra đi, chẳng phải ngươi vẫn muốn một khối thân thể sao, ta đã tìm cho ngươi một cái rồi. Trong chiếc xe bò mờ mịt, âm khí dần dần chảy về phía thi thể của Thính Lan. Sau đó, đôi mắt vốn đang trợn tròn trắng dã của Thính Lan nhẹ nhàng chớp chớp, lộ ra sự linh hoạt không thuộc về con người. Trường An đã chuẩn bị không ít yêu quỷ cho ta, lần này ngươi đi biết phải làm thế nào. Lương Thiện Uyên thản nhiên nói, Phổ Thiên Chi Hạ đều là vương thổ, tứ hải chi nội, giai vi thần dân. Nếu có kẻ nào trái lệnh, giết chết không cần luận tội. Vâng, đã rõ, Thính Lan nói bằng giọng cứng ngắc, gương mặt nàng đầy tử khí, nhưng trong mắt lại có vẻ sợ hãi. Phổ Thiên Chi Hạ đều là vương thổ, tứ hải chi nội, giai vi thần dân. Đối với những yêu quỷ như bọn họ, vị vương này không phải là thánh nhân đang ngồi trong hoàng cung Trường An thành hiện tại. Con khỉ yêu này là đại yêu ngàn năm, cũng phải kinh hãi trước quỷ tâm này. Nó chuyển động mắt, ngưỡng mộ vị vương đang khoác tấm da người yếu đuối trước mặt. Con quỷ này lai lịch bất minh, nghe nói đã từng giết người như ngoé. Không biết vì lý do gì, rõ ràng đã gây ra vô số sát nghiệp, nhưng lại không bị âm sai câu hồn, nên nó vẫn lang thang thế gian. Đúng là trong mấy trăm năm qua, thế lực nó khá lớn. Phần lớn yêu quỷ đều cúi đầu xưng thần với nó, nhưng ngày thường nó ẩn tàng rất sâu, chỉ có vài đại yêu cùng lệ quỷ mới có thể tiếp xúc được với nó. Lương Thiện Uyên sắp xếp lại lá thư trong vạt áo Thính Lan, đầu ngón tay cách quần áo Thính Lan vỗ nhẹ hai lần. Thư nhớ nhà của công chúa này đừng quên đường, nếu ngươi không cẩn thận để lộ thân phận, ta sẽ thu lại tấm da này tặng cho yêu quỷ khác. Lương Thiện Uyên khẽ nhíu mày với Thính Lan, đừng khiến ta thất vọng. Khi Lương Thiện Uyên từ thổ đạo nhất lộ trở về dịch trạm, trời đã tối đen như mực, chính là lúc dùng cơm, phần lớn là hương khói bếp nồng nàn, cùng sắc hương khói lửa của thịt nướng. Những đứa trẻ đang tụng lại chơi đùa được người thân gọi về nhà. Lương Thiện Uyên cô độc một mình đi trên đường đất, tay cầm một chiếc hồ điệp hoa đăng. Chiếc hoa đăng theo bước chân hắn, ánh sáng nhạt nhòa lay động. Nghe thấy bên hông có một người phụ nữ quát mắng đứa trẻ hôm nay ra ngoài mặc ít quần áo, Lương Thiện Uyên mới cụp mắt xuống, đầu ngón tay chạm vào vạt áo rủ xuống. Đáng tiếc, quần áo trên người hắn sớm đã lạnh buốt như làn da hắn, lại sờ không ra nửa phần khác biệt, cũng không thấy được hôm nay đặc biệt lạnh. Lương Thiện Uyên nhẹ nhàng chớp mắt, cầm chiếc đèn hồ điệp đi về phía trước, băng qua một con phố nhỏ, liền thấy dịch trạm gần trong gang tấc. Mái nhà cong của dịch trạm thường treo hai chiếc lồng đèn trúc, giờ đây theo gió lạnh không ngừng bay lay động, ánh sáng chiếu lên thân hình của thiếu nữ đang đi lại không ngừng trước cửa dịch trạm, làm nổi bật những dải lụa trắng mờ buộc trên hai bím tóc phi tiên của nàng, tạo thành từng mảng ánh sáng. Lương Thiện Uyên lại dừng bước, hôm nay hình như thật sự rất lạnh, nhìn lại, thiếu nữ tựa như đóa đào nhỏ đang nở rộ giữa ngày đông giá rét này. Nàng mặc một chiếc váy lụa trắng mờ thêu hoa đào, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng bông màu hồng đào thêu hai chú thỏ nhỏ, trên cổ quàng chiếc khăn len trắng muốt, bước đi qua lại trên đôi giày mũi nhọn màu trắng hồng. Rồi nàng xoay người lại, cúi đầu xoa xoa mặt, chợt ngẩng đầu lên, ánh sáng từ chiếc lồng đèn treo trên mái nhà cong của dịch trạm vừa vặn chiếu lên người nàng. Thiếu nữ nhìn thấy hắn, mỉm cười rạng rỡ, thanh thoát gọi hắn, A Thiện. Lương Thiện Uyên cầm chiếc hồ điệp hoa đăng trong tay, nhìn nàng từ đối diện chạy chậm đến, rồi nhón chân lên, vung một vật nặng trùm lên người hắn. Hồ điệp hoa đăng trải qua cú va chạm của thiếu nữ, trong tay Lương Thiện Uyên lung lay. Cơ thể hắn lập tức căng cứng, là tư thế phòng thủ tấn công vô thức. Đầu ngón tay hắn hướng vai áo bao lấy, lại chạm phải toàn bộ lông hồ ly mềm mại. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào Diễm Quỳ cũng dụ dỗ nàng tại truyện đọc Việt. Chương 117. Hoa Trước khoác lên người hắn một kiện áo khoác màu tuyết. Đây là cái gì? Ngươi cái đồ đại ngốc này, ngươi bị ngốc rồi à? Hoa Trước đứng trước mặt hắn cười tươi. Mười mấy ngày nay, dù nàng vẫn mang theo vẻ giễu cợt, nhưng mối quan hệ của hai người lại đơn phương trở nên thân cận hơn nhiều. Nàng không còn cảnh giác như trước, ngược lại như lời nàng nói, có ý muốn cùng hắn thật lòng đối đãi. Thế nhưng Lương Thiện Uyên lại hiếm khi để tâm đến chữ thật lòng nàng nói. Hắn vẫn thản nhiên, ôn hòa như trước, mà nàng lại một mực phát ra hảo ý, dường như muốn trở thành khuê trung mật hữu của hắn vậy. Bắt đầu vào mùa đông rồi, đây là áo khoác ta tặng ngươi đó. Hoa Trước đứng trước mặt hắn, giúp hắn cài cúc áo khoác rồi lùi lại vài bước. Ừm, thật là đẹp. Nàng nhìn Lương Thiện Uyên hài lòng gật gật đầu, sau đó xoay một vòng trước mặt hắn. Lương Thiện Uyên một tay xách đèn hồ điệp, tay còn lại tháo lỏng nút áo mà nàng vừa cài. Ánh mắt hắn lướt qua nàng, Hoa Trước lại tại chỗ xoay thêm một vòng nữa. Lương Thiện Uyên hơi nghiêng đầu, mỉm cười. Chiếc áo khoác màu tuyết này càng làm nàng thêm vẻ vô hại, tựa như cây trúc u ẩn trong tuyết lạnh. Trước nhi sao vậy? Hoa Trước ngừng xoay người, dậm chân tại chỗ. Ta bảo ngươi khanh quần áo của ta cơ mà. Nàng đã quyết định sẽ thật lòng đối đãi với Lương Thiện Uyên, mà thật lòng ở đây chính là thật lòng làm bạn thân với hắn. Nàng lại xoay một vòng trước mặt Lương Thiện Uyên, có chút mong chờ hỏi, đẹp không? Theo mỗi vòng xoay của nàng, những đóa hoa đào thêu bằng kim tuyến mảnh trên váy lụa lấp lánh rực rỡ. Ánh mắt Lương Thiện Uyên dừng lại, rồi hắn lại đấm vào mặt nàng mấy cái, khẽ cười đáp, rất đẹp. Hoa Trước vui vẻ, lại dựa vào người hắn. Cái tên Ngọc Trưng đáng ghét kia, phun máu nóng lên người ta khiến ta muốn chết. Ta đã định mặc bộ đồ này ra ngoài chờ ngươi thật lâu, nhưng mà nóng chết mất, sắp tan chảy ta rồi. Nàng vừa nói vừa không ngừng cọ cọ vào người Lương Thiện Uyên. Hoa Trước vốn dĩ không phải là người bị gò bó. Từ khi bắt đầu làm quen với Lương Thiện Uyên có chút tùy tiện, nàng cũng rộng rãi, chỉ nghĩ đều là nữ nhân. Cái sự giả dối này cũng không thật lòng để ý, ngược lại càng ngày càng muốn đưa Lương Thiện Uyên từ con đường lầm lạc về đúng quỹ đạo. Thế là nàng thật sự quyết định coi Lương Thiện Uyên như khuê mật tốt để ở chung, để ở bên người cũng càng tiện quan sát, từ đó trở nên thân thiết hơn. Đặc biệt gần đây, cơ thể nàng thường xuyên nóng bức khó chịu, Lương Thiện Uyên giống như một tảng băng lành lạnh, ôm lấy, dán vào, có chút thoải mái. Hoa Trước trước đây đã nổi tiếng là cô nương dính người, nay lại đúng lúc nóng bức khó chịu, càng không ngại ngần, ôm lấy, dán sát vào. Đôi tay nàng còn dán cả lên cổ Lương Thiện Uyên, từng đợt lành lạnh, Hoa Trước cong mắt, không khỏi than thở, thật thoải mái nha. Mấy ngày gần đây nàng vẫn thường như vậy, nói là do cơ thể nóng bức khó chịu, e rằng là do thi độc mà con lệ quỷ kia để lại. Bồi bổ nhiều quá lại khiến cơ thể phát nhiệt, đối với người thường mà nói khá khó chịu. Sự tiếp xúc thường xuyên như vậy, rõ ràng là bắt đầu chấp nhận, coi hắn như bạn bè. Đối với hắn tuy có lợi, nhưng Lương Thiện Uyên cụp mắt xuống, để mặc ngón tay nàng nắm lấy cổ mình. Hắn lại phát hiện đầu ngón tay nàng nóng ran một mảnh, lại muốn dò xuống chỗ lạnh buốt bên dưới, bèn nhẹ nhàng ngăn tay nàng lại. Trước nhi coi ta như túi nước đá sao? Hắn lật tay chạm vào gáy mình, không ngờ có thể cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ lớn như vậy. Nếu nóng đến thế, chờ ta về đến rồi mặc lại cũng được. Dứt lời, hắn lại đến trước mặt Hoa Trước, tháo chiếc áo choàng khoác ngoài của nàng rồi vắt vào giữa cánh tay mình. Hoa Trước chỉ cảm thấy từng luồng gió lạnh thổi qua gương mặt, sau lưng một mảnh ấm áp thoát cái khoan khoái rất nhiều. Thế này được chứng, Lương Thiện Uyên thấy nàng cởi áo, từ từ như một con mèo, trong đêm đông tùy ý duỗi người, ngược lại là giống hắn, không cảm giác được lạnh nóng. Được được, nàng bên trong cũng mặc một chiếc áo màu hồng nhạt, trông giống đóa đào xuân. Hôm nay có vị, Tam công chúa, cũng đúng lúc này, từ trong dịch trạm truyền ra một giọng nam lanh lảnh, kéo theo một làn hương thức ăn thơm nức. Thiếu niên mặc áo choàng thêu hoa văn bạc màu lam nhạt, gương mặt có chút tự phụ thanh tú. Hắn nhìn thấy đối diện không chỉ có mỗi Hoa Trước một người, liền sững sờ. Kỳ hạ, ngươi đến rồi. Hoa Trước hôm nay tâm trạng rất tốt, vẫy tay với hắn. Giang Chi Khiết đến trước mặt hai người, nhìn thấy Lương Thiện Uyên, nhất thời trong lòng ngẩn ngơ. Sớm lúc nãy hắn đã cùng công chúa hàn huyên rất lâu, đương nhiên biết trong đoàn người của các nàng thiếu đi một người nghe lan, lại có thêm một vị cô nương đồng hành. Nghe nói là cô nhi được một gia đình huyện lệnh ở huyện Lê Dương, Ninh Châu nhận nuôi trước đây, nay phiêu bạt khắp nơi, nhưng lại có vài phần bản lĩnh thật sự nên đã cùng đoàn người công chúa đồng hành. Nam An Vương Vương Phi xuất thân võ tướng, Giang Chi Khiết vốn cho rằng vị cô nhi Ninh Châu này chắc chắn sẽ như mẫu thân mình, có tư thế hiên ngang, có khí khái không thua nam nhi. Nhưng không ngờ, lại thấy một nữ tử có tướng mạo âm nhung, khí chất pha chút ôn hòa yếu đuối. Đâu chỉ không hề có phong thái hiên ngang, thậm chí còn không có một nửa vẻ thoải mái tùy ý của công chúa. Nàng như một cây trúc lạnh lẽo đứng sừng sững trong gió lạnh, vừa nhấc mắt, gương mặt rõ ràng tuyệt mỹ diễm lệ như một giọt máu tươi rơi trên nền tuyết, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình bởi vẻ yếu đuối. Giang Chi Khiết vội vàng cúi đầu hành lễ, giọng nói lại không hề rối loạn. Ta tên Giang Chi Khiết, tự Kỳ Hạ, cô nương hạnh ngộ. Hoa Trước nói, nàng là người nhà ta, lát nữa ngươi không phải có chuyện nhà muốn cùng chúng ta thương lượng sao? Nếu không ngại, thân phận của ngươi ta sẽ nói cho nàng biết. Công chúa yên tâm, tự nhiên không ngại. Hoa Trước quay sang Lương Thiện Uyên khẽ cười. Trong nguyên tác, nàng nhớ Giang Chi Khiết là một trong số ít những người không có ý với Lương Thiện Uyên, và Lương Thiện Uyên cũng không có cảm giác gì với Giang Chi Khiết. Hai người này ở chung khá an toàn, nàng yên tâm giới thiệu, hắn là Nam An Vương Thế Tửng, coi như bằng hữu của ta, ngươi cùng hắn ở chung thật tốt là được. Đầu ngón tay Lương Thiện Uyên khẽ vuốt chiếc vòng tay ngọc trắng giữa cổ tay, ngón út bị gãy của hắn được nẹp bằng tấm ván gỗ, nhẹ nhàng chạm vào vòng ngọc. Một lát sau, hắn mới ngẩng mặt lên, làm một lễ của nữ tử với Giang Chi Khiết. Chương 118, Thảo dân họ Lương tên Thiện Uyên, xin được hành lễ với Thế Tử Điện Hạ. Ngươi không cần đa lễ, Giang Chi Khiết gọi nàng đứng dậy. Ba người trở về dịch trạm, vừa đúng giờ cơm, các tiểu nhị của dịch trạm đang quây quần một chỗ dùng bữa. Thấy ba người nàng tiến vào, họ lại muốn đứng dậy hành lễ. Giang Chi Khiết cảm thấy không kiên nhẫn, vội vàng phất tay nói không cần, rồi nhanh chóng dẫn hai người vào trong phòng. Hứa Như Ý và Mạnh Thu Tử cũng đã về sớm, hai người không biết vừa rồi trong phòng đã thì thầm những gì. Mạnh Thu Từ sắc mặt hơi ửng hồng, cúi đầu nhìn bàn đầy áp thức ăn trước mắt, có chút vẻ dịu dàng động lòng người. Nghe thấy tiếng bước chân bước vào, hai người trong phòng đều ngẩng đầu lên. Hai vị đạo trưởng đã đợi lâu, Hứa Như Ý chắp tay. Hoa Trước cùng Lương Thiện Uyên cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Phòng khách dịch trạm vốn không lớn, thoáng chốc đã chật kín người. Ánh nến chập chờn, toát lên chút hơi ấm. Giang Chi Khiết lấy trà thay rượu, tự mình châm trà cho mọi người, muốn mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Hoa Trước ngồi cạnh Lương Thiện Uyên, biết nàng không ăn được gì. Suy nghĩ, nàng từ trong vạt áo lấy ra quyển thoại bản tình yêu vừa đọc dở hôm nay, đưa cho Lương Thiện Uyên. Hay lắm, ngươi xem thử đi. Quan trọng nhất, thoại bản này nói về tình yêu nam nữ. Hoa Trước khẽ nói, lúc rảnh rỗi đừng suốt ngày nghịch bông hoa kia của ngươi, ngón tay đã bị thương rồi mà vẫn còn nghịch, nếu lại kéo dài ra sẽ không tốt đâu. Lương Thiện Uyên cầm lấy thoại bản, vừa lật một trang nghe nàng nói vậy, ánh mắt như cười như không nhìn qua. Trước nhi có lòng, ta chưa nói với ngươi, mà ngươi đã biết ta nhàm chán, cũng không thể dùng cơm canh phàm tục mà giải sầu được sao. Hoa Trước trong lòng khẽ run lên, lén nhìn lại, tiếp đó thẳng thắn gật đầu cười nhẹ. Ta thông minh không? Ánh mắt Lương Thiện Uyên hơi dừng lại, một lát sau mới cụp xuống, nói với vẻ không rõ ý vị. Thông minh, quỷ tâm cơ, ai biết nàng lại đang suy nghĩ gì đây? Hoa Trước không buông tha nàng, thừa lúc những người kia đang ăn cơm, lặng lẽ ngồi lại gần, kề sát Lương Thiện Uyên, ghé tai nói nhỏ. Nói trước nhé, ta không hề bí mật quan sát ngươi, ngươi đừng lấy lòng tiểu nhân mà đo bụng quân tường. Ta đây là đang lo lắng cho ngươi, ngươi bây giờ coi như là vị tâm phúc duy nhất của bản công chúa, ngươi biết không? Ta đây là xuất phát từ sự quan tâm và bảo vệ của bạn bè. Hay lắm câu tâm phúc, hay lắm câu xuất phát từ sự quan tâm và bảo vệ của bạn bè. Chẳng qua là thay đổi phương pháp để kéo gần quan hệ với nàng thôi. Đầu ngón tay Lương Thiện Uyên hơi cuộn lại, thu đi vẻ khinh miệt trong mắt, từ chú ý từ lật ra trang sách. Cũng đúng lúc này, Giang Chi Khiết đẩy tới một đĩa cá thái lát. Sau khi cả nhà huyện lệnh Lê Dương gặp chuyện, trước đó có nộp một tập thơ của Tạ Ngọc Bình đời Bắc Hàn. Nghe nói đó là cuốn sách quý gia truyền của một lão tiên sinh ở hiệu sách huyện Lê Dương, thấy sách này bị kê biên tài sản, không còn dám giữ, liền cùng mấy cái lồng sắt không đốt sáng của Lương phủ nộp cho đại lý tự xử trí. Giang Chi Khiết bây giờ là đại lý tự thừa, tuy là chức quan nhàn tản, nhưng thân phận của hắn cao quý, mấy vị quan trên đại lý tự ngầm luôn lấy hắn làm chủ. Hắn đem tập thơ của Tạ Ngọc Bình ra, ta vốn muốn giao tập thơ này cho thánh thượng, nhưng nghe nói công chúa đại giá quang lâm, liền muốn đem tập thơ này giao cho công chúa định đoạt trước. Tập thơ này liền rơi vào tay Hoa Trước. Triều đại này đã thành lập hơn 200 năm, trước đây trải qua vô số cuộc chiến tranh, đất nước loạn lạc. Triều Bắc Hàn cách triều đại này đã có 700, 800 năm. Tập thơ này của Thi Tiên đã lưu lạc thế gian mấy trăm năm, bản văn vẫn được bảo tồn hoàn hảo, rõ ràng là được cất giữ cẩn thận. Hoa Trước nhìn tập thơ trên bàn, chỉ cảm thấy lại nhớ đến vụ án mạng ở Lương phủ khiến người ta thổn thức cảm thán. Lão tiên sinh kia cũng không dám giữ, ngươi hãy nhận lấy, về Trường An giao cho phụ hoàng ta đi. Giang Chi Khiết vừa xác nhận, Hoa Trước lại nói, hắn nổi danh như vậy sao? Lời nàng nói hơi kỳ quái, xung quanh không ai kịp phản ứng. Hoa Trước chỉ cảm thấy có chút khó chịu, vị thi tiên này lại nổi danh đến thế sao? Khiến hai huynh đệ nhà họ Lương phải tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy, khiến Lương Thế Kỳ một mạng vô cớ chôn vùi. Mặc dù không liên quan đến cuốn sách này, mà là do lòng người hiểm độc của Lương Thiện Nhân, nhưng Hoa Trước vẫn không nhịn được hỏi câu này. sự im lặng xung quanh trả lời. Chỉ thấy Lương Thiện Uyên đang lật trang thoại bản trong tay, đầu ngón tay khẽ dừng lại, một lát sau mới ngẩng mắt lên. Triều Bắc Hàn lập quốc không đầy trăm năm, nhưng cũng là vương triều thống nhất thiên hạ vào thời điểm đất nước loạn lạc, bách tính phiêu bạt khắp nơi, quân hùng cát cứ trước đó, tài tử tướng tướng xuất hiện lớp lớp. Tạ Ngọc Bình là thiếu sư của mấy vị hoàng tử triều Bắc Hàn trước đó, tự thân cũng gánh nổi danh thi tiên. Nàng hiếm khi nói chuyện, giọng nói như ngọc lạnh va vào đá, không khỏi khiến bốn phía yên tĩnh. Hoa Chức khẽ ngừng lại, lại nhớ đến trong nguyên tác Lương Thiện Uyên không chỉ thủ đoạn ngoan lệ mà còn tài trí hơn người. Ấn tượng ban đầu của Hoa Chức cho rằng nàng không hề hứng thú với mọi chuyện vặt vãnh của phàm nhân, không ngờ nàng lại hiểu biết rõ ràng đến vậy. Đúng vậy, Giang Chi Khiết nói, lúc trước không giống bây giờ. Khi triều Bắc Hàn lập quốc, không chỉ có quần hùng cát cứ, mà tâm giáo cũng đang ở thời kỳ cường thịnh. Trong địa ngục trần gian dưới sự tàn phá của tâm giáo trước đó, việc lập quốc bản thân đã khó như lên trời. Hết lần này đến lần khác triều Bắc Hàn lại làm được, và còn đi theo con đường quân tử trong loạn thế, muốn bách tính sĩ dân an cư lạc nghiệp, thiên hạ Hàn sĩ đều mỉm cười. Nhưng cũng vì thế mà bị tâm giáo ghi hận. Mặc dù tài tử tướng tướng xuất hiện lớp lớp, ra sức chống cự, cũng không thoát khỏi ma chảo của tâm giáo. Hoa Trước chỉ nghe hai chữ tâm giáo, lòng đã run lên, thế nhân đều e ngại tâm giáo. Trăm ngàn năm trôi qua bóng ma của tâm giáo vẫn tụ lại trong lòng. Giáo phái này thực sự là tà giáo, lấy cơ ái tâm hộ tâm, nói là làm tan biến mọi phiền muộn trong lòng, gây ra vô số việc ác tày trời. Đều do tâm giáo một lời phổ thiên phía dưới, vốn không vương thổ, thế nhân đều có thể là vu. Vương bản là người, người chính là vương nói như vậy luận hành tẩu trời dưới. Giáo phái này có phạm vi cực lớn, cũng là nơi dân tâm hướng về trong loạn thế trước đó. Giáo chúng cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, người người đều có thể là vu, người người lại không có kỷ luật pháp luật nào để nói, chỉ lòng tràn đầy phát tiết từ những dục niệm bạo ngược trong tâm, đó mới là tâm giáo. Bây giờ triều đại này vẫn còn tàn dư của tâm giáo chưa bị bắt được, nhưng tâm giáo trải qua mấy trăm năm lâu, sớm không còn hùng mạnh như trước. Hoa Trước vô thức lòng run lên, cũng bất chợt nhớ đến những lời răn dạy của tâm giáo. Các bạn đang nghe chuyện ngày nào diễm quỷ cũng dụ dỗ nàng tại truyện đọc Việt. Chương 119. Cùng với lời Lương Thiện Uyên nói lão thiên gia này ai cũng có thể làm đến, cũng ai cũng có thể giết đến không chút khác biệt. Hoa Chức không dám nghĩ lại, dù sao suy nghĩ cũng vô dụng, chỉ là trong lòng không khỏi càng thêm kiêng kỵ. Sắc mặt như thường đem Bắc Hàn hướng Tạ Ngọc Bình thi tập đẩy qua. Thế hạ, ngươi thu đi. Giang Chi Khiết ứng tiếng cất kỹ, uống xong một ngụm nước trà. Vừa rồi mặt hướng mấy người, đúng là đối với Hứa Như Ý Mạnh Thu Tử hai người cúi đầu xuống. Thế tử điện hạ, ngài đây là... Mạnh Thu Tử giật mình sợ hãi, lại nghe Giang Chi Khiết nói, Khiết hôm nay đến, trừ là an bài thi tiên thi tập, còn có một chuyện gia đình muốn tìm kiếm hai vị đạo trưởng giúp đỡ. Thế tử mời nói. Hứa Như Ý là Giang Chi Khiết châm bên trên một chén trà nóng, ra hiệu hắn chớ có vì vậy mà khẩn trương. Giang Chi Khiết uống xong nước trà, thuận hơi thở, vẫn như cũ không che mặt bên trên vẻ buồn rầu. Thực không dám giấu giếm, ta vốn đối với thần quỷ một chuyện có chút không tin, nhưng gần đây trong nhà khởi loạn, lại là muốn ta không thể không tin. Giang Chi Khiết ủ rũ, ngày trước ta nhậm chức quan mới, mang A Muội cùng nhau chạy tới Ba Thục Lão trạch cáo chi ông bà, đợi đến mấy ngày, trùng hợp gặp gỡ Thuận An Vương Vương Phi qua sinh, liền cùng A Muội cùng nhau tiến tới chúc mừng. Thuận An Vương cùng vợ ở trách một góc, lâu không chạy tới Trường An, lại trước kia sinh một nữ nhi bệnh chết sau, liền lại không xuất ra. Thân phận như vậy, ở chung đứng lên xác thực có chút an tâm, lại sẽ không mất giá trị bản thân. Nghĩ đến ngày đó định phần lớn là quý nhân chạy tới chúc thọ. Ngày đó bái thiếp nhiều vô số kể, còn có từ Trường An đường xa mà đến là Thuận An Vương Phi chúc thọ không đếm xuể. Vốn nên là một việc vui muốn mọi người thật cao hứng, hết lần này tới lần khác. Bây giờ hồi tưởng ngày đó, đã không lớn phải nhớ rõ. Thuận An Vương Phủ hậu hoa thính dùng tơ vàng thêu bình phong ngăn cách mà mở, trái nam phải nữ phân ghế mà mở. Nhưng đương thời dân phong mở ra, Giang Chi Khiết bản tính lại có chút như gió xuân ấm áp, cùng ai cũng có thể trò chuyện vài câu. Chỉ bình thường đúng rồi nhăn nhó nữ nhi ra mới có thể không biết làm sao. Ngày đó về tìm ở phía bên phải, hắn cùng khách nam không có gì có thể trò chuyện, từ đi tìm muội muội nói chuyện, không đầy một lát đám người liền loạn mừng. Khách nam bên trong rất nhiều thiếu niên lang lăn lộn đế khách nữ bên trong chơi đùa, người tâm sự ta tâm sự, tuổi tác đều không lớn quý nhân con cái, có chút náo nhiệt. Ai ngờ sau một lát, có một chân thọt đạo sĩ không biết làm sao một bước chùn xuống chống cái gậy gỗ đi đến. Lúc đó ta liền cảm giác có mấy phần kỳ quặc. Thuận An Vương Phủ dù gì cũng có hộ vệ số 30 người nhiều. Cho dù là ngày đó gây lộn xộn chút, Vương Phủ hộ vệ cũng không có khả năng bỏ rơi nhiệm vụ. Hết lần này tới lần khác đạo sĩ kia liền ngay trước đám người mặt, thần không biết quỷ không hay đi đến. Gặp đạo sĩ kia mặc rách tung tóe, tuổi tác khá lớn, lôi thôi lếch thếch bộ dáng, trong khách sảnh các tiểu quý nhân vốn là sững sờ. liền gặp đạo sĩ kia đúng là không coi ai ra gì, triển khai đạo hồng bố, bên trên viết thủ nhìn nhau quẻ bốn chữ. Cái này lúc có hộ vệ hoảng hốt phát giác, bận bịu xấu hổ phẫn nộ, muốn đánh đạo sĩ kia ra đi. Trong khách sảnh mấy vị quý nhân lại cất giọng ngăn trở, cầm đầu chính là về tìm quận chúa mấy người. Về tìm bản danh gọi Giang Kim Kiều, là trong nhà như bảo như ngọc sủng ái yêu dài lớn, chính là cùng Hoa trước đều có mấy phần âm thầm không đối phó, mặc dù không dám nói ra miệng, nhưng ngày bình thường gặp mặt, lời nói cũng có chút cứng ngáp. Cái này trời dưới đáy, nàng cũng duy chỉ có đối đầu hoàng thất mới không dám làm cản. Ngày đó quý nữ quý tử đều là vây nàng bên người đùa nàng cao hứng, gặp đạo sĩ kia muốn bị mang xuống, có thận trọng như phát quý nữ lại đứng dậy đem người hoán trở về. Hắn nói đến liền tới, nói đi là đi, biết quận chúa nhất định muốn nhìn. Vậy thái học tiến sĩ chi nữ Lý Nương Tử rất có vài phần thông minh lớn mật, chiêu đạo sĩ tới, đúng là duỗi ra tay đến, không phải sẽ nhìn tính sao, ngươi đến cho bản tiểu thư xem một chút đi. Lão đạo sĩ kia cúi đầu nhìn thấy Lý Nương Tử tay, xem xét thật lâu, chợt ngẩng đầu nhìn chăm chú Lý Nương Tử nói, tâm tư thầm trầm, làm ác không ít, sau một tháng có bệnh có tai, quả thật trời báo. Vừa nói như vậy xong, đám người kinh ngạc, Lý Nương Tử lấy lại tinh thần giận dữ, lúc này thét ra lệnh muốn hộ vệ đem cái này đạo sĩ thối đánh ra đi, lại ngăn không được có không tin tà quý tử quý nữ, lại vẫn lên ganh đua so sánh chi tâm. Nhất định là Lý Nương Tử tâm cảnh không tốt mới có thể như vậy. Có mặt khác tiểu nương tử nói, đúng là cũng xòe tay đã cho đi, đạo trưởng cũng cho ta xem một chút đi. Trong lúc nhất thời, phần lớn là đi qua tìm đạo sĩ kia xem tướng, nhìn lại vẫn thật sự là có tốt có xấu. Lại tốt mấy vị kia lại là nhà phong thanh chính, người cũng được ngồi ngay ngắn thẳng. Nhìn không tốt mấy vị kia, cũng xác thực như Lý Nương Tử bình thường là nịnh bợ chi đồ. Giang Chi Khiết tuy có ý ngăn cản, nhưng về tìm cũng cảm thấy hiếu kỳ, liền muốn đạo sĩ kia nhìn. Nhìn ra kết quả, Giang Chi Khiết than ra khẩu khí đến, hai tháng sau có đại tan, còn mang nàng nhân phẩm tốt một trận nhục nhã. Kim Kiều tức muốn hộ vệ đem đạo sĩ kia một trận ẩu đà, nếu không phải kinh hãi đến bên trong đầu nghỉ ngơi Thuận An Vương Phi, chỉ sợ đạo sĩ kia liền bị đánh chết đi. Hôm đó sự tình, mặc dù đòi người lòng sinh không thích, ta cùng Kim Kiều lại đều không có nhớ nhung ở trong lòng. Ai ngờ, Kim Kiều lại từ hôm đó đằng sau, thân thể càng phát ra không xong đứng lên. Bây giờ ngay cả giường đều không xuống được, thuốc cũng ăn, trong cung ngự y đều mời đến nhìn. Hết lần này tới lần khác cái gì cũng nhìn không ra đến, nhập ma giống như cả ngày trong miệng niệm niệm lải nhải. Nếu chỉ có Kim Kiều một người liền thôi, hết lần này tới lần khác hôm đó bị đạo sĩ kia nói không tốt mấy vị quý tử quý nữ bây giờ lại đều bị bệnh. Hắn tiếng nói vừa dứt, là Mạnh Thu Từ tay trong đũa rơi xuống trên bàn. Đám người không khỏi toàn nhìn đi qua, Mạnh Thu Từ sắc mặt trắng bệch, cùng đồng dạng kinh ngạc Hứa Như Ý đối đầu ánh mắt. Cái này, ta hôm nay cùng sư huynh cùng nhau ra cửa, cũng gặp phải cái đạo sĩ, ngạnh sinh sinh ngăn lại ta cùng sư huynh, nhất định phải cho ta hai người nhìn tay cùng nhau. Các ngươi nhìn sao? Giang Chi Khiết nhịn không được hỏi. Đã thấy Mạnh Thu Từ Hứa Như Ý sắc mặt cực kỳ khó coi, ta nghĩ ta cũng sẽ chiêm toán, cảm thấy có mấy phần ý tứ, liền muốn đạo sĩ kia nhìn. Hắn nói ta cùng sư huynh, cẩm tính không tồi, một mình bên cạnh có hoàn toàn không có ác không làm hoàn khố quý nữ, sau một tháng sẽ có tai họa ngập đầu. Chương 120, vậy thì Uyên sẽ ngủ bên ngoài. Tiếng nói của mọi người nhỏ dần, đều đồng lòng hướng về một phía mà nhìn. Hoa trước nhấp một ngụm trà, thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình, vô thức đưa hai tay ôm lấy chén trà bạch ngọc khắc hình nguyệt thỏ của mình, nhẹ nhàng chớp mắt một cái. Các ngươi nhìn ta làm gì? Nàng chợt nhận ra điều gì, ngây người nói, chờ một chút, hắn nói cái quý nữ hoàn khố kia là. Hoa trước chỉ vào mình, trừng to đôi mắt hạnh. Ba, đạo sĩ kia làm càn đến cực điểm, nói bậy nói bạ, gan to bằng trời. Giang Chi Khiết thoáng chốc nổi giận, phịch một tiếng làm rơi đôi đũa. Mặc dù nói như vậy, kỳ thật trong lòng mọi người đều rõ ràng, vị đạo sĩ kia nhất định đã biết được thân phận của đám quý nhân và cũng hiểu rõ phẩm hạnh của họ. Rốt cuộc thần thánh phương nào lại dám làm càn với hoàng thất như vậy? Mạnh Thu Từ làm sao biết được khi cùng Hứa Như Ý ra ngoài mua vài bộ y phục lại có thể gặp phải chuyện trớ trêu như vậy? Trong nhất thời cảm thấy có chút áy náy. Hoa trước suýt nữa làm rớt hạt nho khô đang nhai trong miệng, nàng khẽ chớp mắt, vẫn chưa kịp phản ứng. Ngày đó bị tên đạo sĩ chân thọt kia chiêm bói, có ai bị yểm một cái là bệnh một cái sao? Giang Chi Khiết tâm trạng phức tạp, yến tiệc sinh nhật của Thuận An Vương Phi là khi nào làm? Đại khái mười mấy ngày trước đó, bây giờ Lý Nương Tử nhà thái học tiến sĩ thế nào rồi? Bệnh, so với Kim Kiều còn nghiêm trọng hơn, không thể lên giường. Hoa trước hậu chi hậu giác cảm thấy đầu hơi choáng váng. Mạnh Thu Từ siết chặt tay, Thế tử điện hạ, đạo sĩ kia phải chăng chân phải hơi khập khiễng, trong tóc đen lẫn không ít sợi bạc, sinh một đôi mắt tam giác xếp ngược, khóe miệng xệ súng mang vẻ hung tướng, nhìn qua tuổi chừng 30-40, thấy Giang Chi Khiết gật đầu, Mạnh Thu Từ lập tức không ngồi yên được. Không được, sư huynh, chúng ta bây giờ liền đi trên con đường buổi chiều gặp đạo sĩ kia mà tìm, nhất định phải bắt hắn về mới được. Mạnh Thu Từ kéo Hứa Như Ý cùng nhau vội vàng khoác áo ngoài ra ngoài, liên quan còn có Giang Chi Khiết xung phong nhận việc. Hoa Trước dù có bản tính rộng rãi đến mấy, cũng khó cản nổi sự phiền muộn theo sau, co mình vào trong bàn, ánh mắt liếc nhìn Lương Thiện Uyên đang đọc thoại bản bên hông. Đôi tay của con quỷ này có chút đẹp mắt, thon dài và có xương, tựa như ngọc thạch vậy, bàn tay không nhanh không chậm lật trang sách. Nếu không phải Hoa Trước biết thoại bản này viết về tình yêu nam nữ có chút rập khuôn cũ kỹ, thoáng nhìn dáng vẻ Quan Âm Thanh Chính Ngọc của con quỷ này lúc bấy giờ, đều muốn nghĩ lầm nàng đang xem luận ngữ trang tường. Ánh nến khẽ lay động, ánh sáng phủ lên đôi mi dài của Lương Thiện Uyên, nàng khẽ chớp mắt, lại liếc nhìn sang, một đôi con ngươi đen láy nhìn về phía Hoa Trước, đuôi mắt mang theo vài phần cong lên như móc câu, không cười, cũng tự mang ba phần ý cười. Đôi mắt này quả thật quá biết lừa người, xinh vừa chính vừa tà, sợ sao? Hoa Trước rời ánh mắt, cũng được, nhưng thật ra là có mấy phần sợ. Từ chuyện ma quỷ ở Lương Phủ khiến nguyên thân táng thân biển lửa, về sau liền không còn kịch bản của nguyên thân nữa. Có thể nói, tính mạng của Hoa Trước không hề có chút bảo hộ nào. Bây giờ lại gặp phải vấn đề này, trong lòng không có mấy phần sợ hãi thì sao có thể được. Lúc nàng nói lời này, mi mắt rũ xuống cũng có chút run rẩy. Lương Thiện Uyên nhìn chăm chú một lúc, đưa tay ra, khẽ chạm vào mi mắt nàng. Hoa Trước chợt thấy nàng tới gần, giật mình khẽ giật mình, vô thức nghiêng người ra sau, lại trông thấy đôi con ngươi ngậm ý cười của Lương Thiện Uyên. Có ta ở đây, không cần sợ, nữ tử che tay áo rộng màu tuyết nói, Trước Nhi là người bạn duy nhất của ta sẽ giúp người. Hắc Tâm Liên này nói chuyện luôn nửa thật nửa giả, nhưng nàng đã nói ra câu này sẽ giúp mình thì đại xác suất sẽ không thất hứa. Hoa Trước mím môi, ngẩng đầu lên nói, A Thiện, nếu ngươi không để ý, tối nay chi bằng ngủ cùng ta một chỗ đi. Ai ngờ cái tên đạo sĩ chân thọt kia lại có thể coi xong một người liền khiến người đó dần dần bệnh nặng. Nếu là cùng Hoa Trước từng xem qua những bộ phim về ma cà rồng vậy, nửa đêm lén lút bò vào phòng người khác, hút máu người thì phải làm sao bây giờ? Tối nay Mạnh Thu Từ, Hứa Như Ý, Giang Chi Khiết ba người vốn dĩ đều đã đi ra ngoài, Thính Lan cũng bị đưa ra ngoài. Có thể yên tâm đôi chút, cũng chỉ còn Lương Thiện Uyên một mình. Lương Thiện Uyên khép lại trang sách trong tay, lại suy nghĩ một lát, ngủ cùng ta một chỗ, ngươi yên tâm sao? Con quỷ này gần đây có chút trung thực, hỏi lời này ngược lại là 10 phần có nhân tính. Hoa Trước vỗ vai nàng, yên tâm mà, ngươi đừng quá để trong lòng. Trước đó những chuyện ngươi làm tuy mạnh lãng chút, nhưng ta bây giờ cũng quyết định muốn cùng ngươi kết nghĩa Kim Lam. Thật sự là bỏ cũng không xong, cùng thêm một cái kẻ thù, không bằng thêm một cái bằng hữu. Hơn nữa, nàng cũng không cảm thấy Lương Thiện Uyên lúc trước đối xử nàng mạnh lãng là thật tâm. Bây giờ Lương Thiện Uyên cũng có chút trung thực, vậy không bằng đôi bên cùng có lợi, đối với cả hai đều tốt. Tối nay hai ta liền cùng nhau ngủ đi, đúng lúc ta nóng lợi hại, bên cạnh ngươi cũng có thể ngủ được thực tế hơn một chút. Nói đến nước này, Lương Thiện Uyên mới dường như có mấy phần buông lòng, miễn cưỡng ứng tiếng. Được, đêm nay gió lớn, thổi động xong cửa sổ. Hoa Trước tắm rửa xong, trên người càng phát nóng lợi hại, một tay cầm mảnh khăn mềm thấm ướt lau cổ, một tay từ phòng tắm đi ra. Trong phòng đốt loại hương cam kết mà nàng quen dùng, Lương Thiện Uyên một thân tố y, đứng trước lư hương bằng đá xanh, cũng đứng đã được một lúc. Nàng tháo bỏ cây châm vẫn thường cài hàng ngày, mái tóc đen mượt buông xõa sau lưng, bàn tay đang che phía trên làn khói xanh lượn lờ từ lư hương, vòng tay bạch ngọc rủ xuống nơi cổ tay. Cảnh tượng này thật đúng là như vẽ. Hoa Trước xoa cổ ngừng lại, Lương Thiện Uyên, người đối diện dường như mới hoàn hồn. Lương Thiện Uyên ngước mắt nhìn lại, Trước Nhi, ngươi đã tắm sạch. Ân, nàng rõ ràng cũng mới tắm rửa xong, trong phòng chỉ thắp một cây nến duy nhất, đây là thói quen của Hoa Trước. Lương Thiện Uyên ngồi lên giường, Trước Nhi quen ngủ bên trong hay bên ngoài? Ba, Hoa Trước cũng không quá xác định tư thế ngủ của mình như thế nào, tùy ngươi vậy. Vậy thì Uyên sẽ ngủ bên ngoài. Giọng nói của nàng có chút hữu hảo, tự mình xách chăn chiếu cùng áo ngủ đến cạnh ngoài. Hoa Trước đứng cạnh giường một lát, không biết Lương Thiện Uyên có quen hay không, liền thổi tắt cây nến còn lại trong phòng. Trong phòng thoáng chốc một mảnh đen kịt, Hoa Trước vén màn che, hai tay sờ lấy góc giường, bò lên giường. Các bạn vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện Ngày Nào Diễm Quỷ Cũng Dụ Dỗ Nàng tại Truyện Đọc Việt. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.